Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, đệ 1187 chương tiến công thủy kết tộc. Ngươi tên là gì? Giang Tâm Thành nhìn Lục Phát U Minh Quỷ Hoàng dò hỏi. Lục Phát U Minh Quỷ Hoàng cung kính nói, chủ công, tiểu nhân tên là Trường Trạch Tú Võ. Chính là Thiên Sâm Bảo Trường Trạch, gia tộc đích trưởng tử Thiên Sâm Bảo. Đó là chỗ nào? Giang Tâm Thành kinh ngạc hỏi. Lục Phát U Minh Quỷ Hoàng Trường Trạch Tú Võ Đạo. Thiên Sâm Bảo là khoảng cách nơi đây mấy ngàn vạn năm ánh sáng ngoại một cái thánh tộc nơi tụ tập. Chính là từ A-i-uế tộc nhánh núi tộc hệ dơ bẩn tộc thống trị Thiên Sâm Bảo bảo chủ thực lực đạt. Tới cái gì cảnh giới? Giang Tâm Thành nói, Trường Trạch Tú Võ Đạo, Thiên Sâm Bảo bảo chủ chính là một vị trung vị U Minh Quỷ Đế. Thực lực tương đương với nhân tộc giữa thượng huyền nguyệt cảnh trăng bạc nguyên sĩ. Thậm chí đã đạt tới Quỷ Đế trung vị hậu kỳ trở lên, như vậy, cường sao? Vậy các ngươi Trường Trạch gia tộc ở Thiên Sâm Bảo thế lực như thế nào? Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, không nghĩ tới Thiên Sâm Bảo bảo chủ thế nhưng là một vị trung vị U Minh Quỷ Đế. Vẫn là trung vị hậu kỳ U Minh Quỷ Đế. Như vậy thực lực có thể nói kinh người. Trường Trạch Tú Võ Đạo, gia tộc bọn ta ở Thiên Sâm Bảo thế lực còn tính không tồi. Thuộc về cao tầng quý tộc. Bởi vì ta phụ thân là một cái hạ vị trung kỳ U Minh Quỷ Đế. Thực lực tương đương với nhân tộc trăng non cảnh đỉnh nguyên sĩ. Như vậy sao? Vậy ngươi như thế nào sẽ từ Thiên Sâm Bảo đi tới Vạn Oa Ma Hải? Bên người tựa hồ cũng không đi theo cái gì hộ vệ. Giang Tâm Thành nhìn có chút dáng vẻ hào sảng Trường Trạch Tú Võ, nghi hoặc hỏi. Trường Trạch Tú Võ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta là gia tộc đích trưởng tử, nguyên bản cho rằng gia tộc cuối cùng sẽ từ ta tới kế thừa. Chính là không nghĩ tới ta nhị đệ âm hiểm xảo trá, đem phụ thân sủng phi lộng tới ta trên giường, ta nhất thời không bắt bẻ liền cùng nàng làm không nên làm sự tình. Hơn nữa bị phụ thân đương trường bắt được. Nếu không phải mẫu thân kiệt lực ngăn trở, chỉ sợ ta đã bị phụ thân đánh chết. Ngay cả như vậy ta cũng bị đuổi ra gia tộc, chỉ có thể ở bên ngoài lưu lạc. Đời này không biết có hay không cơ hội trở về. Ngạch Giang Tâm Thành vô ngữ, không nghĩ tới Trường Trạch Tú Võ thế nhưng sẽ là bởi vì như vậy nguyên nhân bị đuổi ra Trường Trạch gia tộc. U Minh Quỷ tộc bên trong quả nhiên hỗn loạn thực, cái kia đáng chết tiểu tạp chủng, về sau nếu là gặp cơ hội, ta nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Trường Trạch Tú Võ nghiến răng nghiến lợi nói, chủ công, ta có thể giúp ngài nô dịch cái kia tiểu tạp chủng, thậm chí nô dịch rất nhiều Trường Trạch gia tộc thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng. Làm ngài thế lực càng cường, ngài cảm thấy thế nào? Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, hiện tại liên tính, vẫn là chờ ta thực lực càng tiến thêm một bước lại nói là. Chủ công, Trường Trạch Tú Võ cung cung kính kính địa đạo. Giang Tâm Thành hỏi, ngươi U Minh phòng nhỏ chung có bao nhiêu U Minh Quỷ Hoàng? Hồi bẩm chủ công, ta U Minh phòng nhỏ trung thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng có 6 cái. Thượng vị hậu kỳ U Minh Quỷ Hoàng có 14 cái. Thượng vị sơ trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng có 30 cái. Trung vị U Minh Quỷ Hoàng có 100. Hạ vị U Minh Quỷ Hoàng có 300 cái. Trường Trạch Tú Võ Đạo. Nhiều như vậy, Giang Tâm Thành rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới Trường Trạch Tú Võ thế nhưng đã ký xuống nhiều như vậy, thượng vị U Minh Quỷ Hoàng. Đan đan thị tương đương với 6 mang cảnh sao trời nguyên sĩ U Minh Quỷ Hoàng liền có 20 cái. thực lực tương đương với năm mang cảnh sao trời nguyên sĩ U Minh Quỷ Hoàng cũng có 30 cái. Lập tức làm Giang Tâm Thành thế lực bạo tăng một mảng lớn. Có thể nói đan thị trường trạch, tú võ một người. Thế lực chi cường liền cơ hồ không thua Tứ Phương Thành. Hơn nữa phải biết rằng cùng giai U Minh quỷ tộc xa so cùng giai nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú lợi hại. Kể từ đó có thể nghĩ trường trạch, tú võ thế lực có bao nhiêu cường. Giang Tâm Thành nhìn trường trạch, tú võ đầy mặt đều là nhộn nhạo tươi cười. Có nhiều như vậy, thượng vị U Minh quỷ hoàng tương trợ. Kế tiếp săn thú chi lự quả thực không cần quá đơn giản. Chỉ sợ nếu không bao lâu thời gian hắn là có thể đủ nô dịch đến cũng đủ U Minh quỷ hoàng. Tới rồi lúc ấy chính là hắn quy mô tiến công thủy kết tộc, thời điểm. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành làm U Minh phân thân đem trường trạch, tú võ thu hồi tới. Lại lần nữa trốn vào đầm lầy giữa, làm dưới suối vàng sa huyết đi hấp dẫn càng nhiều thượng vị U Minh quỷ hoàng lại đây. Theo sau hơn một tháng thời gian, dưới suối vàng sa huyết không ngừng đem phủ cận thượng vị U Minh quỷ hoàng dẫn tới đầm lầy bảo địa. Chờ đến bọn họ bắt đầu tu luyện thời điểm Giang Tâm Thành liền mở ra trọng U Huyền trận. Bốn phía mà thu hoạch U Minh quỷ hoàng, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian. Chung quanh đại bộ phận thượng vị U Minh quỷ hoàng đều bị Giang Tâm Thành thu hoạch rớt. Trong đó 6-7 thành bị Giang Tâm Thành giết, dư lại 3-4 thành tắc gián tiếp mà trở thành Giang Tâm Thành nô bộc. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành dưới trướng thượng vị U Minh quỷ hoàng số lượng đã cao tới 200 cái. Đan thị thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng liền có 50 cái. Này cổ thế lực đã vượt qua thủy kết tộc. Nếu nói như vậy cũng nên đi càn quét thủy kết tộc. Vì Tứ Phương Thành sở hữu chết đi cư dân báo thù rửa hận. Suy xét thỏa đáng, Giang Tâm Thành hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới vạn oa ma hải nam bờ biển thủy kết tộc hang ổ bay nhanh mà đi. Vạn oa ma hải, nam hải ngạn, đêm hồ, khổng lồ đêm hồ ước chừng có mấy chục năm ánh sáng. Bên trong tràn ngập từ vạn oa ma hải dẫn lại đây màu đen nước biển. Này đó từ vạn oa ma hải dẫn lại đây trong nước biển ẩn chứa phong phú âm sát chi lực. Có thể đại biên độ tăng lên chung quanh âm sát chi lực độ dày. Ở tại vạn oa ma hải chung quanh các thế lực lớn trên cơ bản đều sẽ dẫn vạn oa ma hải nước biển chảy vào hang ổ, tăng lên hang ổ giữ âm sát chi lực độ dày. Nếu không phải vạn oa ma trong biển nguy hiểm thật mạnh, chỉ sợ rất nhiều thế lực đều muốn đem xào huyệt xây cất ở vạn oa ma hải giữa. Cả tòa phạm vi mấy chục năm ánh sáng đêm hồ đều là thủy kết tộc sinh sôi mà đào ra. Không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian, bên trong ẩn chứa vô tận màu đen nước biển. Thủy kết tộc, danh như ý nghĩa, cùng thủy kết duyên. Thích ở trong nước kết hợp, thủy kết tộc U Minh quỷ tộc tất cả đều biết bơi kinh người. Có thể nói là đem thủy coi như mẫu thân. Thủy kết tộc U Minh quỷ tộc có được độc đáo thiên phú thần thông trên cơ bản đều cùng thủy có quan. Hệ, ở trong nước tu luyện thời điểm làm ít công to, hiệu quả thật tốt, thi triển thiên phú thần thông thời điểm nếu là ở trong nước. Uy lực cũng sẽ gia tăng rất nhiều, bởi vậy thủy kết tộc mới có thể đem hang ổ xây cất ở trong nước. Hơn nữa tiêu phí vô số thời gian đào ra đêm hồ. Đêm này coi như thủy kết tộc hang ổ, từng tòa đầu gỗ cung điện trải rộng đêm hồ các nơi. Phân bố lung tung rối loạn, bên trong phân biệt cư trú thủy kết tộc tu luyện giả. Nhìn kỹ đi. Này đó đầu gỗ cung điện tuy rằng tán loạn, chính là vẫn là ẩn ẩn có chút kết cấu. Đó chính là càng là tiếp cận đêm hồ trung ương, đầu gỗ cung điện liền càng là xa hoa, đúc tài liệu cũng càng thêm chân quý. Tương ứng ở tại bên trong thủy kết tộc, người thực lực cùng địa vị liền càng cao. Bởi vì ở đêm hồ càng là tới gần hồ trung tâm, âm sát chi lực liền càng là nồng đậm, càng là tốt tu luyện bảo địa tự nhiên thuộc về địa vị thực lực càng cao thủy kết tộc người. Liền tính là ở nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng là như thế. Hết chương.